Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1009. Bát quái, không phải là nghe nhiều, học thêm, luyện nhiều, đa dụng, đều là nhiều chút đần phương pháp. Nghe Chu Hạ hỏi phương pháp cụ thể, nhị địch không nhịn được quyết miệng nhổ nước bọt đảo. Ừ, cũng vậy. Loại chuyện này nơi nào có đường tắt, cũng chỉ có đần phương pháp hữu dụng. Chu Hạ gật gật đầu nói, càng cụ thể một chút rồi. Ngươi mỗi ngày đều làm những gì? Bây giờ ta mỗi ngày chủ yếu do ba cái nhiệm vụ. Nhị địch thấy Chu Hạ nghiêm túc như vậy, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích cặn kẽ. Một, mỗi ngày sáng sớm rõ ràng, sử dụng tiêu chuẩn phát âm chậm, trung, nhanh chóng đọc chậm liên quan văn chương 1 giờ. 2. Mỗi ngày dành thời gian nghe chuyên nghiệp chủ trì, tỉ như tin tức chủ trì, radio sướng ngôn viên tin tức thu âm 1 giờ. Lâu dài thông qua nghe, tạo thành chính xác lên tiếng nhận thức, so sánh tự thân, vượt qua, sửa chữa chính mình phát âm vấn đề. 3. Đối phát âm không cho phép liên quan từ cùng âm mỗi ngày tiến hành huấn luyện đặc biệt 1 giờ. Thông qua những thứ này khuôn mẫu phát âm cường hóa luyện tập, để cho khoang miệng bắp thịt và đầu lưỡi động tác tạo thành phát âm thói quen. Sửa chữa từ trước đến nay, sau này cũng trên căn bản chính là chỗ này 3 cái. Cũng chính là phân giai đoạn chế định nhiệm vụ, dựa theo hoàn thành độ tiến triển. Sau đó thay đổi tương ứng luyện tập tài liệu cùng kế hoạch. Mỗi ngày 3 giờ, thật đúng là an bài nhiệm vụ thật nặng. Ta phải nói khác gấp gáp như vậy, giảm bớt hạ nhiệm vụ, ngoại trừ sớm hơn 1 giờ. Thời điểm khác tận lực dùng giải rác thời gian. Không có thời gian coi như xong rồi. Như người vậy làm nếu như không làm được yêu cầu, quý ở lâu dài giữ vững. Chu Hạ đưa tay bóp bóp nhị địch mũi, trêu ghẹo nói, có cái này tâm là được, nếu là không có chuyện khác tình, mỗi ngày 3 giờ thời điểm không nhiều, nhưng nhị địch nơi nào có nhiều thời gian như vậy, hì hì, yên tâm đi, ta biết, cũng không phải là 3 phút nhiệt tình, cũng chính là khoảng thời gian này ăn bài nhiều, chờ đến có những công việc khác, chính ta sẽ điều chỉnh, yên tâm đi. Nhị địch minh bạch Chu Hạ ý tứ, cười giải thích, ừ, vậy thì tốt, không cần thiết yêu cầu nói chuyện với tin tức người chủ trì như thế. Chỉ cần có thể linh hoạt sử dụng, không ảnh hưởng biểu diễn liền có thể. Ngươi xem Hoàng Bác ở trong phim ảnh không phải là có đủ loại phương ngôn sao? Lúc cần sau khi có thể làm được liền có thể, cái kia nhiều chút phương ngôn biểu diễn. Một chút liền đem nhân vật làm sống lại, để cho người ta vật càng chuyên thần. Chỉ cần có thể làm được như vậy thì được. Chu Hạ gật đầu một cái đứng dậy, giờ ăn cơm sắp tới. Biết, ta lại không đi ngăn cản người chủ trì. Cũng không phải tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, chỉ là một dân cư âm mà thôi. Ta sẽ đem trọng điểm đặt ở chính mình khẩu âm sửa chữa bên trên. Nhị địch hài lòng gật đầu một cái. Ừ, chỉ cần ngươi biểu diễn thời điểm lời kịch không hề ảnh hưởng biểu diễn. Như vậy là đủ rồi. Nào có nhân không mang theo khẩu âm. Chu Hạ gật đầu một cái. Tiếp tục nói, nên ăn cơm chưa? Ngươi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta có thể với ngươi ăn chung tiểu táo sao? Con mắt của nhị địch chớp chớp mong đợi nói. Ha ha. Không cho phép ăn nhiều. Ngươi sẽ đi ta phòng làm việc. Ta đi trước nhìn một chút Tống Tổ Nhĩ bên kia. Chu Hạ tức giận gõ xuống nhị địch hót. Đi ra ngoài. Thật là đau. Làm gì à? Nhị địch bất mãn oán giận. Đi theo Chu Hạ đi ra ngoài. Đến bên cạnh cá nhân phòng nghỉ ngơi đi thay quần áo. Chu Hạ chính là trước một bước hướng bên cạnh tập luyện phòng đi. Đồng thời để cho Tiểu Bạch an phái người đưa cơm nhiều đưa một ít đến hắn phòng làm việc. Đi tới cách hơn 30 mét một cái khác tập luyện phòng thời điểm. Chu Hạ vừa đi đến cửa miệng liền thấy có 3 người đi ra. một cái hơn 30 tuổi nữ lão sư cùng một cái hơn 20 tóc ngắn nữ hài phụng bồi một cái 16-17 tuổi, buộc xong đuôi ngựa tiểu cô nương, chính là Tống Tổ Nhĩ cùng nàng lời kịch lão sư cùng trợ lý. Hiển nhiên đây là muốn đi ăn cơm. Ông chủ khỏe, Chu, ông chủ khỏe, thấy Chu Hạ hai cái đại nhân hỏi thăm trước. Tống Tổ Nhĩ theo bản năng bên dưới lại thiếu chút nữa kêu sai lầm rồi. Ngay từ lúc năm 2010 Chu Hạ quay chụp hắn đệ nhất bộ phim truyền hình thời điểm. Lúc ấy mới 13 tuổi liền diễn, bạn cùng lớp, bên trong Tiểu Chu Tiểu Chi. Khi đó với Chu Hạ nhận biết rồi. Lúc đó tiểu cô nương với Lưu Hạo Nhiên hai cái tiểu hài toàn bộ đoàn kịch nhân bảo hiểm tất cả che. Chờ, cưng chiều, Chu Hạ cũng là mới ra danh không lâu. Đạo diễn phim truyền hình rất nhiều chuyện cũng thân lực thân vi. Đối hai người rất là chiếu cố, cũng không cái gì cái giá. So với hai cái tiểu diễn viên liền đại 7-8 tuổi. Hơn nữa hắn vẫn nhân vật nam chính diễn viên. Vì để cho hai người buông lỏng, cũng là để cho hai người gọi hắn đại ca ca cái gì. Tống Tổ Nhĩ dĩ nhiên là có chút thói quen và thuận miệng rồi. Hơn nữa kia sau đó Chu Hạ liền đem hai cái này tiểu hài ký hợp đồng đến Hạ Hoa Điện ảnh. Mấy năm nay vẫn luôn là ở bồi dưỡng, cho không ít cơ hội. Bây giờ hai người cũng là muốn lên đại học, đã sớm thành trẻ tuổi nhất minh tinh. Hơn nữa quay chụp Tiên Kiếm, năm ngoái quay chụp Chu Tiên, thời điểm bọn họ đều là hợp tác qua, đều là diễn những thứ này vai diễn bên trong nhân vật chính thiếu niên thời đại. Há, các người khỏe, đây là muốn đi ăn cơm. Chu Hạ nhìn ba người gật đầu một cái, hỏi, đúng ông chủ, Tống Tổ Nhĩ trợ lý trả lời, được, vậy trước tiên như vậy. Buổi chiều ta lại ghé thăm ngươi một chút môn tập luyện. Chu Hạ thuận miệng trả lời. Mặc dù công ty nhà ăn có 5 tầng nhiều, phân rất nhiều phòng ăn, một ngày có 20 tiếng cung ứng, lúc nào cũng có cơm ăn, nhưng đại đa số người hay lại là dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi an bài. Lúc này có thể tuyển chọn cũng nhiều. Biết, ông chủ, ba người thấy Chu Hạ tất cả an bài xong. Cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này nhị địch đã đổi hoàn đồng phục. Từ phòng nghỉ ngơi đi ra. Dứt khoát ở bên kia chờ Chu Hạ. Chu Hạ liền cũng không nói thêm nữa. Hướng nhị địch đi tới. Hai người vừa nói chuyện vừa hướng tư nhân thang máy đi tới. Lên 28 tầng. Tiểu thái tỷ, ông chủ cùng nhị địch tỷ tỷ đây là. Tống Tổ Nhĩ thấy cái tình huống này. Con mắt vụt sáng đến, nói khe với bên người trợ lý hỏi, nàng cái tuổi này nữ hài tràn đầy lòng hiếu kỳ, đối với loại chuyện này rất là bát quái, vả lại, dù sao rất sớm đi ra liền làm việc rồi, lại vừa là ở làng giải trí phát triển, trải qua sự tình rất nhiều người, phải biết sớm biết, nhân cũng phải thành thục nhiều, khác hỏi thăm linh tinh, ta làm sao biết, há? Nhanh đi ăn cơm đi, ăn cơm tối thật tốt tập luyện. Ông chủ nói rằng chưa muốn đi qua nhìn thành quả. Tống Tổ Nhĩ vội vàng nhắc nhở. Ba người cũng là không nói thêm nữa đi vào một cái thang máy. Hướng phòng ăn dưới lầu đi. Chu Hạ cùng nhị địch đi tới hắn phòng làm việc phía sau khu nghỉ ngơi khu vực. Không bao lâu liền có Tiểu Bạch phái người đưa thức ăn đi lên. Đem tiểu bàn ăn bày đầy. Chu Hạ thật đúng là có nhiều chút đói, lập tức với nhị địch chuyên tâm ăn cơm đứng lên, nhị địch mỗi dạng thức ăn đều là tùy tiện ăn một miếng nếm thử, liền không dám ăn thêm, sợ Chu Hạ lại vừa là gõ nàng, từng cái, ta tối hôm qua mới vừa nhìn, Tú Xuân Đao, thực là không tồi rồi, ừ, thế nào đâu rồi, ta biết a. Chu Hạ ngẩng đầu lên. Kỳ quái nhìn về phía nhị địch. Thật sao? Vậy làm sao công ty cũng không tốt tốt tuyên truyền? Trên mạng thế nào đều là một ít kỳ kỳ quái quái châm chọc công ty văn chương. Nhị địch hơi nghi, hoặc một chút hỏi. Tiếp theo nàng tân điện ảnh, tiền nhiệm công lược 2, thất tịch chiếu phim. cũng chính là tháng 8 20 trước, nàng cũng sợ là cái tình huống này rồi. Gần đây, Tú Xuân Đao, rõ ràng biểu hiện không tệ. Kia lại xuất hiện rất nhiều đối mấy cái diễn viên chính chống không nổi phòng bán vé phê phán. Ngươi đây là chân giác được bộ phim này được. Ở Bất Bình Dùm, vẫn lo lắng ngươi điện ảnh tiếp theo an bài. Chu Hạ tức giận hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.